Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe truyện Ma Thổi Đèn, phần 104, quyển 7, chương 26, Nguyệt Lăng. Cặp TT Nguyệt Lăng, một to một nhỏ, dường như từ nãy đến giờ vẫn ngủ say trong chiếc sọt tre. Mãi tận khi bò lăn ra đất mới thực sự tỉnh giấc, dặn mình duỗi chân, móng cào rùng rột, nghe đã biết ngay sức mạnh kinh người rồi. Trong đám trộm có nhiều kẻ không hiểu chuyện, sợ nó tấn công con người, cho nên không ai bảo ai, đều lùi cả về phía sau. Lúc này Hoa Linh và Lão Tây cùng bước lên phía trước, túm chặt lấy vòng đồng ở trên mình cặp tê tê, ấn chúng nằm dạt xuống. Hai con tê tê ra sức giãy giụa, bốn cặp chân cao loạn xạ trên đất. Khổ nỗi đã bị vòng đồng khóa chặt quyệt vị, cho nên dù có sức mạnh xuyên đá phá núi cũng không tài nào thoát được. Loài tê tê Nguyệt Lăng vốn là dị vật ở trên đời. Diện mạo tuy giống tê tê nhưng mà kỳ thực khác nhau một trời một vực. Hơn 2.000 năm trước, dân trộm mộ đã bắt đầu thuần phục tê tê bằng cách cho chúng ăn những thức ăn và dược liệu tinh túy, để chi trước của chúng phát triển vượt bậc, trải qua quá trình thuần dưỡng lâu dài, có thể trở thành vũ khí đào bới lợi hại dùng để trộm mộ, gọi là tê tê Nguyệt Lăng. Mộ cổ thời xưa, đa số bên trên đắp đất thành gò, bên dưới không có địa cung minh điện mà phần lớn chỉ là quan quách. Dùng gỗ xếp tầng tầng lớp lớp, thành thế hoàn tràng đề tấu. Rất ít lăng mộ được xây hoàn toàn bằng gạch. Càng hiếm hơn những sơn lăng đồ sộ tán ở trong núi, những mộ phần bằng đất thì thông thường đều không ngăn cản được móng vuốt của tê tê Nguyệt Lăng. Cổ thuật tê tê Nguyệt Lăng đã thất truyền từ thời Đường. Đến nay chỉ có Băng Sơn đạo nhân còn biết cách sử dụng, cho nên vẫn được xem như pháp môn bí truyền của phái Băng Sơn. Gago sai Hoa Linh mang ra mấy ống tre, trong đựng đầy kiến đầu đỏ, nặng dễ đến vài cân. Trước tiên là phải để cho hai con tê tê Nguyệt Lăng này ăn lửng bụng, rồi mới lôi chúng vào trong khe núi, lấy thuốc mồi rắc lên cái chỗ máu báo vừa nhỏ xuống khi nãy, đẩy chúng tới đó bới đất đào đá. Loài tê tê Nguyệt Lăng này cứ thấy núi là dúi đầu vào, thích nhất là cái lớp thổ tầng nham thạch, âm khí nặng nề gần Nguyệt mộ. Chỉ thấy con nhỏ hơn hút tới trước, thân hình cong lên, dãy giáp dựng đứng, móng cào thoăn thoắt, khiến cho người đứng bên trên xem cũng hoa cả mắt. Khoét đất cứng mà như là chọc đậu phụ xuyên vào lòng đất dễ như trở bàn tay. Con tê tê Nguyệt Lăng lớn hơn lại bị Lão Tây giữ chặt, buộc xích sắt vào vòng đồng để nó không lao theo con tê tê nhỏ. Hai con vật này như cán cân phải đi liền với quả cân. Túm chặt lấy một con thì không lo con kia đi chệch phương hướng hay là đào ngủ giữa chừng. Đoạn dây xích chỉ hơi nới lỏng đủ để con tê tê to cuốn lên xoay tròn tại chỗ, khoét rộng thêm lỗ con tê tê nhỏ vừa đào. Đám trộm xã lĩnh tuy đều là những tay đổ đấu lão luyện, nhưng mà chưa ai được mục sở thị phương pháp này, cho nên cứ trố mắt mà nhìn. Thì ra cặp tê tê Nguyệt Lăng kích cỡ khác nhau chính là sự kết hợp dây cong tuyệt vời. Một con chuyên đào huyệt theo chiều ngang, tốc độ đào đất xuyên núi nhanh đến nỗi không thể tưởng tượng. Nếu không tận mắt chứng kiến, chắc chẳng có thể tin trên đời này lại có dị thuật này. Đường hầm tê tê Nguyệt Lăng đào rộng đủ cho một người ngồi xổm chui vào, góc độ song song với mặt đất, từ chân núi siêu vẹo đâm thẳng vào trong lòng núi. Khoảng cách từ đây tới địa cung sau tòa Ủng Thành cũng khá xa. Cặp tê tê dù thần kỳ dũng mãnh vẫn phải tốn nhiều công sức nếu muốn xuyên thẳng vào địa cung. Gago lúc rảnh rỗi liền ngồi xếp bằng trên đất, nhắm mắt dưỡng thần. Một khi cặp tê tê đào tới địa cung, bọn họ không biết sẽ gặp phải những nguy hiểm gì bên trong ngôi mộ cổ hình thế kỳ tuyệt này. Bên tai là những tiếng ầm ầm vang trong lòng núi, đoán chừng đám trộm xã lĩnh do Lão Trần cầm đầu đang đặt mìn phá đá. Nhưng Gago nắm chắc mười mươi, thế núi Bình Sơn kiên cố vững chãi thế này, từ sườn núi để mà phá chui vào chắc chắn không thể xong trước trong hai ngày. Cặp tê tê Nguyệt Lăng này nếu không gặp trở ngại gì, ước chừng chỉ cần qua đêm nay là có thể vào được địa cung. Không biết đơn Hoàng Châu tán ở trong mộ cổ hình dáng ra sao, nhưng mà đến nước này có vội mấy cũng đành kiên nhẫn chờ đợi. Nhẫn nhà giăng lưới bắt cá mà thôi. Theo đà suy nghĩ, tinh thần của anh ta cũng dần phiêu du như là cao tăng nhập định. Đám trộm xã lĩnh đương nhiên không dám quấy rầy anh ta, liền ngồi cả dưới chân núi nghỉ ngơi. Hồng cô nương mấy hôm nay ở bên, mắt thấy gà gô thần cơ ứng biến, cử chỉ phóng khoáng, lời lẽ hào sảng. Tuyệt nhiên, không giống đám người thường thắng sơn trên là hai kẻ đầu não, trần la. Dưới toàn là đám trộm vô lễ thô tục, lúc nào cũng chỉ ôm giả tâm xưng dương xưng bá. Mới thầm nhủ, gả cho người này mới không phí một đời. Năm xưa phát nguyện cả đời không xuất giá, giờ không khỏi lấy làm hối hận. Thật là đêm về ngắm trăng sáng trên lầu, chỉ mình Thường Nga không xuất giá. Nghĩ đến đây, cô ta khẽ thở dài, trong lòng đã quyết, từ nay về sau, dù chân trời hay góc bể, tốt xấu gì cũng theo anh ta, chẳng màng tới lời thề độc năm xưa nữa. Có điều không biết tay Ban Sơn đạo nhân này đã lấy vợ hay chưa. Nghĩ đoạn, Hồng cô nương bèn hạ giọng hỏi nhỏ sư muội của gà gô là Hoa Linh. Có điều chuyện này tế nhị, không thể hỏi thẳng, chỉ đành dòng dèo. Tiểu muội này, chị thấy em đẹp như hoa như ngọc thế này, năm nay đã 17-18 rồi. Sau này ai lấy được em thật là có phúc đó. Thế sư huynh đã định hôn sự cho em chưa? Hoa Linh chưa nghe nói đến tục lệ này cho nên ngạc nhiên hỏi. Ủa chị, sao hôn sự của em lại do sư huynh quyết định được? Bố mẹ em vẫn còn. Hồng cô nương nói, theo lý mà nói, lệnh tôn lệnh đường sức khỏe không tốt, đại sự nên để sư huynh em lo liệu mới phải chứ. Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng, có câu củ cải nhổ lên thì đầu bờ mới rộng. Em lấy chồng thì anh em mới yên tâm được. Nhìn sư huynh em suốt ngày mặt cao mày có, hình như tâm sự trùng trùng thì phải. Cũng không biết là anh ấy đã nghĩ đến chuyện của em chưa nữa. Anh ấy đã có vợ chưa? Chắc cũng chưa đâu hả? Hoa Linh mới có 17 lại ít giao tiếp với người ngoài, sao hiểu được ý tứ của Hồng cô nương. Chỉ thấy mấy cái chuyện cô ta hỏi có phần kỳ quặc. Nhưng trong đám người xã lĩnh có rất nhiều kẻ từng trải tình trường, thính tai nhanh mắt đã đoán được quá nửa suy nghĩ của Hồng cô nương. Thấy cô ả cứ xoắn lấy tiểu cô nương kia hỏi dò Ban Sơn đạo nhân có vợ hay chưa thì không khỏi cười thầm. Không ngờ mỹ nhân băng giá như ả cũng biết rung động. Càng nghĩ lại càng thấy buồn cười. Một trong số họ không nhìn được liền cười lên thành tiếng. Hồng cô nương nghe thấy thì biết ngay chuyện đã hỏng bét. Khi nãy nóng vội, không nghĩ âm thanh trong khe núi vốn vang vọng, giờ thì những lời gan ruột đều bị nghe thấy hết cả rồi. Cô ta bực bội, vung tay lên tát cho người kia gãy hai cái răng cửa. Những người còn lại đều biết đến sự lợi hại của người đàn bà này. Ngoài đầu xỏ xả lĩnh ra, đến là lão hoài, cô ta còn dám đánh nữa là. Lũ lâu la thường thắng sơn, ai có gan chọc cho cô ta. Cả đám vội nghiêm mặt lại, làm vẻ thản nhiên như không có chuyện gì. Bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo. Hồng cô nương mặt nóng phừng phừng, chỉ muốn tìm ngay một cái lỗ nẻ để mà chui xuống. Đúng lúc ấy, lão Tây từ trong đường hầm chui ra, dắt theo hai con tê tê Nguyệt Lăng, thông báo với gà gô. Đã đào tới sơn lăng, phong sinh thủy khởi. Phong sinh thủy khởi là tiếng lóng thường dùng khi đào mộ. Phong có nghĩa là trong mộ không có âm khí tích tụ, không khí lưu thông. Tòa ủng thành phía trước bị phong tỏa cô lập để làm thành một cái bẫy mộ, cho nên bên trong không thấy dấu vết của trùng độc. Đường hầm hai con tê tê Nguyệt Lăng vừa đào, xuyên thẳng vào cái địa đạo bịch kín ngay sau ủng thành. Thủy là ám chỉ của cải hoặc minh khí, có thủy chứng tỏ minh điện địa cung thực sự. Gago nghe thế liền đứng bật dậy, lập tức lệnh cho mọi người chuẩn bị tiến vào đường hầm. Bản thân của anh ta đeo riêng một chiếc đèn bão, kiểm tra hai khẩu Model Hàn Quốc lắp đầy đạn, lấy một mảnh lụa đen che kín mít, chỉ để lộ ra hai con mắt. Những người còn lại đều nhanh chóng chuẩn bị tháo rời thang rết, chia nhau mang theo. Hàng ngũ chỉnh tề đợi lệnh ngay trước đường hầm. Gà gô thấy mọi người đã tập hợp đầy đủ, liền bế gà nộ tinh ra khỏi sọt tre. Con gà trống lông cánh sặc sỡ, móng vuốt vàng kim, dường như cũng có thể cảm thấy có tử địch ẩn nấp trong mộ cổ Bình Sơn. biết hôm nay thế nào cũng có trận quyết chiến sống còn, tức thì ngẩng cổ ngó quanh, dang rộng hai cánh, cất cao tiếng gáy, thần thái vô cùng phấn chấn. Gago khẽ gật đầu. Không cần biết con gà trống có hiểu tiếng người hay không, vẫn dặn dò nó một lượt trước mặt mọi người, bảo rằng nó là nộ tinh được cứu khỏi lưỡi đao trong nhà của dân bàn Kim Phong. Giờ có bao nhiêu tài nghệ, hãy trổ hết ra đi, khỏi uổng quy danh gà nộ tinh, cũng không uổng công cứu mạng của Ban Sơn Đạo Nhân. Mười mấy tên trộm xã lĩnh thấy vậy, cũng biết gà nộ tinh có thể quét sạch rắn rết trùng độc trong mộ. Bọn họ đã tận mắt chứng kiến con sâu rết sáu cánh dưới khe sâu xuyên qua màn sương dày bay lên, tuyệt không phải là thứ súng đạn thông thường có thể chống chọi. Lòng thầm nhủ, chỉ cần con gà trống này đuổi hết cái lũ trù rết đi, giúp cho Ban Sơn xã lĩnh lấy được báu vật trong mộ cổ, thì từ nay về sau gọi nó một tiếng ông gà cũng không hề gì. Sinh mạng của cả bọn giờ đều trông vào nó cả. Gago lập tức cử ra bốn người, hai người lên núi báo tin cho lão Trần. Từ chỗ này chốc chốc lại nghe thấy tiếng nổ mìn phá đá vang lên. Có lẽ lính công binh trên núi vẫn chưa phá ra được một manh mối nào. Đường hầm dưới chân núi dù sao cũng đã đào xong. Phải bảo lão Trần đưa người xuống hợp sức, hai người còn lại đứng ngoài đường hầm để phụ trách liên lạc. Bố trí xong xuôi đâu đấy, anh ta liền dẫn những người còn lại chui vào đường hầm. Đám trộm mộ mang theo trên người rất nhiều đinh sắt, cứ đi được một đoạn lại đóng trên vách hầm hai cái đinh sắt bắt chéo nhau, treo lên một chiếc đèn lồng đơn giản thắp sáng làm dấu. Vào trong mới thấy địa đạo xuyên núi mà cặp TT Nguyệt Lăng đào được thực rộng rãi bằng phẳng. Người ở bên trong chỉ cần hơi khom lưng là có thể di chuyển được. Bên trong địa đạo, ngoài đất cứng còn có rất nhiều nham thạch kiên cố, vậy mà hai con TT vẫn có thể xuyên qua. Đám người xã lĩnh thấy vậy không khỏi chặt lưỡi khen ngợi cổ thuật trộm mộ bằng TT Nguyệt Lăng quả nhiên là ghê gớm. Chiều dài đường hầm ngắn hơn so với dự tính của gà gô, nhưng mà cũng đến mấy trăm bước chân. Đám trộm thận trọng lần mò từng bước, rất lâu mới đi hết đường hầm. Chỉ vừa chui ra liền gặp ngay một đoạn đường dốc, đá lát trên mặt đường đã bị nảy tung. Xoay đuốc xung quanh thì thấy dưới chân dốc bị một khối đá to tướng chặn ngang, bịt kín lối đi. Men theo con dốc đi lên, trên cao là dòm đá xanh khổng lồ. Giữa các khe đá của bức tường đá, thi thoảng thì gặp một hai con rết đang cuống cuồng đào tẩu. Vật tính vốn tương sinh tương khắc, loài rết gặp gà nộ tinh khác nào lửa gặp nước, một khi đụng phải chỉ còn có cách bỏ chạy tháo thân. Các loài trùng độc trong núi thường nhả độc trong đêm hoặc ở những nơi tối tăm. Vừa nghe gà nộ tinh gáy một tiếng đã không dám nhả độc nữa, chỉ lo rút vào khe núi sâu, tránh loài thiên địch này càng xa càng tốt. Gago biết trong mộ cổ có nhiều cạm bẫy nên không dám chủ quan, cứ từ từ men theo con dốc tiến lên phía trước. Đám trộm mộ cõng thang rết xúm xích xung quanh. Đi chưa được bao xa thì bắt gặp trên vách đá có một tấm bia đá lớn đề bốn chữ như rồng bay phượng múa. Gago xách đèn lại xem, thấy bốn chữ đó là Hồng Trần Đảo Ảnh. Không biết là ý gì đây? Đi hết con dốc rồi lại băng qua một cây cầu đá chạm nổi rồng mây. Cảnh vật hiện ra trước mắt vô cùng lộng lẫy. Bên trong huyệt động to lớn là vô số đại điện trùng trùng gác mái, điện vũ cao ngất, lầu cát treo leo, mái cong đấu củng chen nhau. Rường qua cột đẻo lặng lẽ thâm nghiêm, đèn đuốc thì sáng rực trong điện ngoài điện, tầng tầng lớp lớp không thấy điểm dừng, ánh lên nét quy hoàng riêng có của gạch vàng ngói ngọc. Bụi đá từ trên tầng nham thạch ở trong động trông rực rỡ như khói hương bản lãng chốn cung điện thiên hà, toát lên một vẻ thần bí tịch mịch khó mà tưởng tượng được, không khác gì tiên cảnh nhân gian trong thiên động. Có điều trong lòng núi âm u kỳ lạ lại bị mây khói bao trùm, khiến cho người ta có cảm giác không thật, cứ hư hư ảo ảo như mộng thủy cung. Chả trách trên bia văn ghi là Hồng Trần Ảo Ảnh. Đám trộm đi theo gà gô thấy tiên cảnh trong núi Bình Sơn đều ngay ra như phỏng, nhìn đến lờ cả mắt. Dù tham lam đến đâu có nằm mơ, họ cũng không nghĩ lại có tòa minh điện to thế này. Chỉ tính riêng mấy cây đèn cổ kia thôi cũng đã lấy không hết rồi. Hoa Linh ra ngoài đổ đấu chưa đầy nửa năm, chẳng có mấy kinh nghiệm,

tiếng gạch ngói da vào nhau loảng xoảng. Ngước mắt nhìn, thì ra con rết sáu cánh kia duỗi ra cả trăm cái chân gạt ngói lưu ly lợp ở trên nóc điện rơi ào ào. Tốc độ bò của nó cũng vì thế mà chậm hẳn lại. Lão Trần ở dưới chỉ huy đám trộm ổn định lại trận thế, chĩa hết nòng súng lên máy điện. Nhưng phần gì gà gô cũng đang ở trên đó, phần gì con rết sáu cánh đang nấp mình thập thò giữa máy điện và xà nhà, cho nên không ai dám tùy tiện nổ súng. Chợt nghe tiếng ngói rơi loảng xoảng, mọi người hoảng sợ, vội lùi về phía sau. Sau đó, mấy chục mảnh ngói to rơi xuống đất vỡ tan. Đám trộm thấy con rết sáu cánh khí thế phi phàm, tựa hồ đã thành tinh vậy. Vậy mà ban sơn đạo nhân gà gô lại dám trèo lên máy điện đuổi theo, gọi ới ới bảo anh ta mau quay trở lại, vội gì thì vội cũng không bằng mạng sống của chính mình. Nhưng gà gô đã quen đối đầu với sóng to gió lớn, coi ngàn nguy vạn hiểm cũng như không, nào chịu nghe lời của đám người xã lĩnh. Anh ta lách người tránh những mảng ngói rơi, đi vòng qua máy điện quanh về bên cạnh con rết. Chỉ thấy con rết sáu cánh dùng hàm quặp chặt lấy hoa linh, dại nhớt chảy ra đầy mồm. Gago chợt hiểu ra, con rết này quanh năm hùng cứ ở trong núi thuốc, đặc biệt thích mùi vị các loài kỳ hoa dị thảo để luyện đơn. Hoa linh từ nhỏ lớn lên ở trên núi hái thuốc, bầu bạn với các loài thảo dược, nên mới bị con rết sáu cánh bắt đi, tính tha về tổ ăn giận. Ý nghĩ vừa lóe lên trong óc, nhân lúc con rết sáu cánh đang loạn choạng trên ngói lưu ly. Anh ta vội nhào lên phía trước, giật phắt lấy hoa linh bị kẹp trong hàm rết, ôm cô bé lăn theo máy điện xuống đất. Con rết sáu cánh đang định nhảy từ máy điện sang vách hang rồi lần xuống dưới, nên hai hàm ngoạm hoa linh có phần hơi lỏng. Nào ngờ có kẻ tiếp cận quá gần, chớp mắt đã cướp mất con mồi ngon ở trong miệng. Nó vốn đã bị bức đến tức điên, sao có thể bỏ qua việc này? Trong tiếng ngói lưu ly loảng xoảng, nó nhảy vọt lên cao rồi nhào xuống đuổi theo gà gô. Đám người xã lĩnh đứng nhìn rõ mồn một, thấy gà gô hai tay ôm chặt hoa linh trượt xuống theo máy điện, đằng sau là con rết sáu cánh đang đuổi theo. Khí thế mạnh tựa sấm vang chớp giật, ai nấy đều há hốc mồm kinh sợ, đồng thanh kêu trời, tìm thoát lên tận họng. Nghe tiếng gió rít phía sau, gà gô biết khó lòng tránh khỏi, đành nghĩ cách chặn đứng cái mũi tấn công của con rết tinh. Anh ta dặn hồng, ôm chặt hoa linh, quay phát người lại, lưng áp sát máy điện lộ một vòng. Rồi theo đà, trượt xuống góc mái dễn náo mình, hai khẩu súng đứt lầm lầm trong tay. Mọi người đứng ngẩn cổ nhìn lên, chỉ thấy trước mắt, nhoáng một cái, không ai trông rõ anh ta rút súng, xoay người trên máy điện thế nào. Càng không biết anh ta lên nòng ra sao, đến khi nhìn rõ, tiếng súng đã vang lên chát chúa. Hai khẩu súng trong tay gà gô đều là loại súng bắn nhanh, bóp còn một phát, 40 đầu đạn bay tới tấp, tựa như hai luồng sao băng, dội thẳng vào mồm con rết sáu cánh đang nhào tới phía sau. Đà lao của con rết khựng lại, cứ mỗi lần trúng đạn, sức mạnh ghê gớm của khẩu súng đẩy nó lùi về phía sau một đoạn. Phát đầu tiên trúng đích thì những phát sau không thể chệch được. 40 viên đạn bắn ra là 40 cái lỗ được khoét trên mình con rết chẳng thiếu cái nào. Chất dịch màu trắng đặc quánh chảy ra từ những cái lỗ. Con rết bị trọng thương lăn lóc xuống đoạn mái bằng ở trên nóc điện, đau đớn giãy giụa khiến cho ngói trên mái da vào nhau loãng xoảng. Sự việc xảy ra quá nhanh, đám trộm phía dưới thậm chí còn chưa kịp bắt thang trèo lên giúp sức thì cục diện thắng thua trên mái đã được phân định. Mọi người đều đang trợn mắt há mồm trông lên, đến tận lúc nghe thấy tiếng súng nổ mới như bừng tỉnh, liền hò hét vẫy tay vang dội, tán tụng ban sơn đạo nhân gà gô quả nhiên là bản lĩnh phi phàm. Những tiếng vỗ tay chưa dứt hẳn, đã thấy con rết dặn mình cong thân bật lên cao, rồi lại từ trên lao xuống, đột ngột ngóc dậy phản công. Rốt cuộc 40 viên đạn kia vẫn không lấy được mạng của nó. Hai khẩu súng trong tay đã hết đạn, gà gô không kịp thay hộp đạn mới, vội vàng quay sang kiểm tra thương thế hoa linh. Thấy trên người của cô có mấy vết bị hàm rết cắn vào, máu chảy ròng ròng, mặt vàng như nghệ. Thực đúng là thân như ngũ nhạc ôm sơn nguyệt, mệnh tựa tam canh bất sắp tàn. Hít vào thì ít, mà thở ra thì nhiều,